Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547. Chữa bệnh, người muốn, nhưng là lại có bao nhiêu người sẽ bởi vì đồng tình mà thích ngươi nhỉ? Coi như thích, phát hiện ngươi thu nhập cao hơn hắn rất nhiều lần thời điểm. Liền không thích ngươi, Lý Thiết Trụ hỏa lực mở hết, Mạnh Tà Y theo thiếu chút nữa không nhịn được cười ra tiếng. Lý Thiết Trụ quá mẹ nó mới vừa rồi. Tỷ tỷ thật thích. Cái loại này khóc khóc chít chít ngoạn ý nhi. Dưới cái nhìn của nàng là cả hắc ám trong rừng cây không có, nhất kết bạn quyền. Quách Đại Lân lại bắt đầu giảng hòa rồi. Hưng phấn. Khó trách ta nói fan của ta đều cũng không tăng đâu rồi. Nguyên lai là có chuyện như vậy à. Mọi người đồng tình ta ở Vân Đức xã tối không địa vị. Sau đó lại phát hiện Quách Cương Đức là ba ruột ta. Ta là Vân Đức xã Thái Tử. Đó cũng không phát cáu lấy đóng sao. Quay đầu ta liền kéo ta ba đi làm thân tử giám định. Chỉ cần không xứng đôi. Ta bảo đảm nổi tiếng. Lưu Mai cười nói. Hắc, Quách lão bản. Con của ngươi muốn hồng muốn điên rồi. Bầu không khí bắt đầu ấm lại. Mạnh Tà Y theo có chút tiếc nuối. Đừng cản Lý Thiết Trụ a. Ta còn muốn xem cuộc vui đây. Hình ảnh này, giống như là trên thảo nguyên hùng sư đang chơi một cái lạc đàn thỏ hoang. Đạn mạc quan điểm rất đối lập. Ủng hộ Lý Thiết Trụ. Không có trải qua người khác trải qua. Không nên tùy tiện chỉ trích người khác. Làng giải trí không tin nước mắt. Kim câu a, Việt Việt không thành vấn đề. Ai còn không có khó xử à? Lý Thiết Trụ quá ngông cuồng. Phiền nhất nam nghệ sĩ khóc sướt mướt rồi. Có bệnh bên trên bệnh, viện, ha ha, đây là ta nghe qua cực kỳ có triết lý lời nói. Đúng vậy, khóc cho ai nhìn à? Đại Lân tử quả nhiên thịnh tình thương. Này giảng hòa cũng là không người nào. Khuyên Lý Thiết Trụ hiền lành, chính kinh ca quả thật có. Chút khinh thường, Tô Lệ Tuệ thấp giọng nói với Lý Thiết Trụ. Bớt tranh cãi một tí đi, người lúc này nói quá độc ác, nghe tỉ tỉ lời nói. Ngoan ngoãn, Lý Thiết Trụ, a di, ta lại nói không sai. Người so với hắn khó hơn nhiều chứ. Tô Lệ Tuệ nhất thời có chút đỏ mặt, phát hiện ánh mắt của Lý Thiết Trụ chân thành. Nàng thì càng hốt hoảng. Người này quả nhiên xem qua ta mới bắt đầu đóng phim. Nói khó khăn, có ai nàng một cái diễm tinh khó khăn. Con đường đi tới này, chẳng những bị người chỉ rõ. Còn chung quy là bị người dùng tà ác nhãn quang nhìn kỹ. Nhưng nàng cũng thật tới. Đây mới là không dễ dàng. Bên kia, Chu lại yên lặng đưa cho Bành Việt một cái khăn giấy. Vẻ mặt vẻ đồng tình. Không sao, ta cùng ngươi đi làm sao phòng. Tô Há Pơ bơ ra trấn an Bành Việt nói. Khác khổ sở, Thiết Trụ luôn luôn là nhanh mồm nhanh miệng. Không đúng vậy, không phải là chúng ta tiết mục thủ tịch nhổ nước bọt quan. Hắn ngay cả ta cũng đỗi đâu rồi. Cũng không phải ghim ngươi. Bành Việt vừa muốn gật đầu. Lý Thiết Trụ lại nói rồi. Không, ta chính là ghim hắn. Bành ca, người cô độc ta không muốn biết. Người xem cũng không muốn biết. Người xem nhìn tiết mục này là nhân vì công việc của hắn mệt mỏi rồi một tuần lễ. Có lẽ bị lãnh đạo mắng. Có lẽ bị đồng nghiệp xỉ vả rồi. Có lẽ tới trễ trừ tiền lương rồi. Có lẽ thứ sáu tâm tình tốt đẹp tan việc. Nửa đường còn bị một đôi tình lữ ực một hớp thức ăn cho chó. Hắn chỉ muốn nhìn tiết mục vui vẻ. Người cho hắn đảo ủy khuất. Hắn ủy khuất với ai nói? Mọi người không nói. Lý Thiết Trụ nói phi thường chính xác. Nhưng là cũng có chút bên trên cương thượng tuyến rồi. Mạnh Tà Y theo gò má ửng đỏ. Kích động đến chân cũng kẹp chặt, dưới bàn run tới run đi, thoải mái, liên quan thì xong rồi, Lý Thiết Trụ thật là mạnh, chính là ghim ngươi, ha ha ha, Lý Thiết Trụ lại hỏi, Bành ca, bây giờ ngươi thu nhập có thể nuôi chính mình sao? Xin trả lời, Bành Việt cảm giác bị đại gia bá lăng, rụt rè sợ hãi nói, có thể, Lý Thiết Trụ, vậy là được rồi à? Nghệ sĩ chính là một nghề mà thôi. Ngươi cho rằng là cái gì? Không hồng nhiều người. Dựa vào cái gì ngươi đến lượt hồng? Muốn hồng, đi làm, cố gắng, viết càng nhiều bài hát, chụp càng nhiều vai diễn, mà không phải tự thương tự cảm. Ta cảm thấy, nghệ sĩ không nên phát ra phụ năng lượng. Chúng ta chính là đồ con hát, là vì lấy lòng người xem mà tồn tại. Bằng yêu cầu gì người xem cùng fan đem ngươi cung, thu nhập cao như vậy. Nhưng là ta hơn được những khoa học gia đó sao? Hơn được những thứ kia người lao động sao? Trả lời ta, Bành Việt, không sánh bằng, Đạn Mạc, ai nói chính kinh ca nhẹ nhàng. Đi ra đi hai bước, thiết trụ tam quan hay lại là như vậy chính. Nói đúng, nghệ sĩ thu nhập quả thật quá cao. Tự mình nói mình là đồ con hát, này trong vòng không mấy cái có thể làm được. Ta hiểu rõ Quách Cương Đức lão sư cùng Tây Xuyên Lý lão sư, đều dựa vào tiểu kịch trường đi ra, cũng nhún nhường, muốn hồng cố gắng a, khóc quản có tác dụng gì, không tật xấu, lão tử mệt mỏi rồi một tuần lễ, nhìn cái tống nghệ vui vẻ một chút, người ở đây khóc, các khách quý đều cảm thấy Lý Thiết Trụ quá phận, nhưng đại đa số người khó mà nói, bởi vì, Lý Thiết Trụ vị trí quả thật siêu nhiên, Lý Thiết Trụ, ma quỷ lộng hành khuyết điểm. Ta cảm thấy được nên cho ngươi tới làm trưởng thôn. Ngày ngày quản lý này 14 kỳ lạ nghệ sĩ. Cô độc, ta mẹ nó cho ngươi không có thời gian không tinh lực cô độc. Trần Tam gật đầu liên tục. Quả thật mệt mỏi a, tâm mệt mỏi thành xoay tròn nấm có thể đạt đến vịt mà lại. Mạnh Tà Y theo sóng mắt như nước, yên lặng nhìn đầu xa Lý Thiết Trụ, nhếch miệng lên một tia kỳ dị nụ cười. Sau đó, Lý Thiết Trụ giọng đột nhiên chuyển một cái, thở dài nói, vốn là không muốn phá hư các ngươi hội nghị, nhưng là Tiếu Trấn đặc biệt gọi điện thoại để cho ta chiếu cố ngươi. Ngươi bằng hữu cho ngươi bận trước bận sau nhờ quan hệ. Ngươi lại ở chỗ này nói với ta ngươi cô độc. À, Bành Việt đột nhiên ngẩng đầu lên, vẻ mặt kinh ngạc, đều quên khóc, hắn và Tiếu Trấn trước kia là cùng một cái nam một dạng. Còn lại khách quý cũng kinh ngạc. Cho nên, Lý Thiết Trụ thực ra không phải nhằm vào Bành Việt, mà là muốn giúp hắn. Bệnh nặng dùng thuốc mạnh. Mạnh Tà Y theo khẽ cau mày. Nguyên lai Thiết Trụ là quân bạn. Vậy thì không có ý nghĩa. Khó chịu, Lý Thiết Trụ nghiêm túc nhìn Bành Việt. Ngươi không phải cô độc. Ngươi là bị khi dễ rồi. Nhưng ngươi không dám nói. Có một tiết mục cho ngươi uống sơn. Đúng không? Bành Việt đột nhiên hoảng loạn lên. Ta làm Mai Thất Kinh. Thật giả, đây cũng quá không hạ hạn chứ. Tô Lệ Tuệ mím môi lắc đầu. Loại sự tình này nàng nhưng là đã thấy rất nhiều. Năm đó ở Hồng Kông, những tống nghệ tiết mục đó một cái so với một cái chán ghét. Còn có đức cao vọng trọng người chủ trì hỏi nàng đóng phim lúc lộ ra có thể hay không hưng phấn. Chu Nhĩ Khang cùng Trương Đường hai người cũng hỏi ý nhìn về phía Lý Thiết Trụ. Này nhị vị ra tức giận, Lý Thiết Trụ nói, lúc ấy Tiếu Trấn cũng liếm một cái, hắn nói đúng là sơn, sau đó Bành Việt bị đưa đi rửa dạ dày rồi, Bành Việt cúi đầu, những người khác là mồm năm miệng mười thảo luận, quần tình công phẫn, Đạn Mạc càng là nổ, làm tiết mục uống sơn, giả chứ, chuyện thật, ai, Thiết Trụ là đang giúp hắn, các ngươi cho là chính kinh ca ở tầng này. Thực ra hắn ở tầng cao hơn mặt, rửa dạ dày, tiết mục này nên tuôn ra tới. Cũng chính là Thiết Trụ dám nói ra, muốn không phải hắn, chúng ta liền hiểu lầm Bành Việt rồi. Nhìn như vậy, Bành Việt cũng là thật không dễ dàng, Thiết Trụ tốt lắm. Lý Thiết Trụ đợi mọi người thanh âm nhỏ, nhiều chút, mới tiếp tục nói, uống sơn sự tình qua đi rồi, người im hơi lặng tiếng không nói. Sau đó sẽ phát sinh rất nhiều tương tự sự tình. Đúng không? Cho nên, ngươi càng ngày sẽ càng không chịu nổi. Này không phải cô độc, là bị khi dễ. Cho nên, ta đề nghị ngươi lớn mật nói ra. Nói ngươi khó chịu, nói ngươi rất tức giận. Gặp lại cái loại này tiết mục. Loại người như vậy, trực tiếp lật bàn, khác nhẫn, dựa vào cái gì người khác phạm lỗi, làm ác. Muốn ngươi tới nhẫn, Bành Việt chậm rãi gật đầu. Hắn gần đây quả thật lại bị khi dễ rồi. Đây mới là hắn mới vừa rồi tâm tình tan vỡ nguyên nhân. Lý Thiết Trụ thấy không sai biệt lắm, liền bắt đầu kết thúc. Được rồi, uống qua sơn có cái gì tốt mất mặt? Ta khi còn bé còn ăn rồi ngưu thì đâu rồi? Ta kiêu ngạo sao? Mọi người nhất thời cười thật to. Cái này thật sự nhịn không được. Bành Việt phốc cười một tiếng đi ra. Phun ra một cái to lớn bong bóng nước mũi. Mạnh Tà Y theo kinh hãi. Lý Thiết Trụ quả nhiên vừa thô lại vừa cứng. Quách Đại Lân sau khi cười xong nói. Nhạc ca cũng ăn rồi. Nông thôn hài tử chính là dã. Cái gì cũng dám ăn. Trụ ca, mùi vị như thế nào? Lý Thiết Trụ cũng cười. Bản thảo cương mục chung có ghi lại. Cứt Châu tính vị nghèo nàn. Cứt Châu trải qua hỏa đốt thành cho sau. Có thanh nhiệt giải độc công hiệu. Cha ta có đoạn thời gian. Thường thường cầm Cứt Châu chế thuốc thủy đi làm cho người ta chữa cảm nắng. Miệng ta tham, Bành Việt dùng khăn giấy lau nước mũi. Nghiêm túc đứng lên nói với Lý Thiết Trụ. Cảm ơn ngươi, trụ ca, ta cảm giác tốt hơn nhiều. Thực ra, so với hắn Lý Thiết Trụ năm thứ năm đại học tuổi. Nhưng này âm thanh trụ ca vẫn là để cho rất thành khẩn. Đem ủy khuất giấu ở tâm lý, mới là khó khăn nhất đi ra. Lý Thiết Trụ trực tiếp đem hắn chuyện xấu hổ nói ra. Hắn ngược lại giải thoát. Huống chi, trong chuyện này, hắn là người bị hại, nên bị chửi rủa là những thứ kia khi dễ người khác. Tiết mục phát ra đến đoạn này thời điểm, Đạn Mặc cũng ở đây lên tiếng ủng hộ Bành Việt. Khác nhẫn, người xem nhất định sẽ ủng hộ hắn. Lưu Mai, Thiết Trụ tốt lắm, ta hiện tại thấy được một cái không giống nhau ngươi. Nguyên lai ta nghĩ đến ngươi chỉ có thể lời nói ác độc đây. Không nghĩ tới ngươi còn thật trượng nghĩa. Tô Há Pơ bơ ra. Hơn nữa can đảm cẩn trọng. Bắt đầu dọa chúng ta giật mình. Bất quá kết quả cuối cùng là tốt. Chu Nhĩ Khang nói. Vậy là các ngươi không biết Lý Thiết Trụ. Mặc dù ta không quá chú ý làng giải trí tin tức. Nhưng Lý Thiết Trụ ta khắc sâu ấn tượng. Hắn lúc trước chính là một cái bị khi dễ đối tượng. Cho dù là xuất hiện ở nói tiết mục bên trong cũng bị khi dễ được trực tiếp đào thải. Hắn lúc ấy cũng không kinh sợ. Trực tiếp livestream nguyên sang 10 bài hát nộ đỗi kia hai đạo sư. Cười đùa tức giận mắng vậy kêu là một cái hỏa lực hung mãnh. Sau đó, hắn dựa vào chứ thực lực từ sống lại cuộc so tài giết về bắt được hạng nhất. Các ông, Trương Đường, Phốc. Điện thoại di động ta bên trong hiện tại cũng còn có Hoàng Gia Động Cơ toàn bộ ca khúc. Đặc tẩy não, Lưu Mai, thả hai thủ nghe một chút đi. Ta nghe Thiết Trụ bài hát không nhiều. Tô Há Pơ bơ ra, không cần chứ, sống khỏe mạnh không tốt sao. Quách Đại Lân, bắn, Chu Lại, Vũ Nữ Lệ, lão tài xế mang dẫn ta. Trương Đường cầm điện thoại di động. Ta cho mọi người thả một cái anh văn bản, là Thiết Trụ ngoại quốc fan ca khúc cover lại. Tặc thú vị, âm nhạc vang lên, không cẩn thận mắc phải đem kèm theo suốt đời. Đi ra nhảy múa cột chỉ là vì mua bánh mì. Gái gọi cũng là loài người. Linh hồn nàng thống khổ có thể hướng ai giảng thuật Lưu Mai nhân đều ngu. Miệng há có thể nhét trứng gà. Những người khác có cười to, có vỗ tay, còn có người đi theo âm nhạc khiêu vũ. Bành Việt cũng cười vỗ bàn. Lý Thiết Trụ che mặt. Lưu Mai Aji, đây chính là ta tác phẩm tiêu biểu gái gọi nước mắt. Hưng phấn qua sau, mọi người liền giải tán. Tụ năm tụ ba thành đoàn làm nhiệm vụ của mình đi. Lý Thiết Trụ không có gia nhập bất kỳ một tổ, mà là đi bộ khắp nơi. Trước nhất đi bộ đến lúc đó Bành Việt sao phòng. Hắn chính hơi tay múa chân vừa nói sao một ít kiến thức chuyên nghiệp cùng kỹ xảo. Miệng lưỡi lưu loát, cả người cũng tự tin rất nhiều. Cầu nguyệt phiếu, lập tức quá hạn nha nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.